anh là lẽ sống của em. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày có hiểu câu có chết cũng cô đền hết tội cô, nếu hiểu thì đừng khuyên mắc công lắm, tao rất bướng bỉnh mày cô nhớ hả? He he, thôi tao đi coi phim. Nhỏ bước đi, nghe nhỏ nói bấy nhiêu tôi hiểu nhiều rồi, chắc đây là ân làm tổn thương Nguyên, sau đó thì muốn quay lại với nó mà giống ông Huy ghê. Sao trên đời này có nhiều người ơi như thế quá nhỉ, cô lẽ tình yêu là phải làm tổn thong nhau, là cô biết trân trọng cái gì chứ, mắt sao? Thôi cô nhiều chuyện của ngắt ta nữa, con nhỏ này dữ lắm, mắc công nó chửi nghe mệt mỏi luôn. Mãi suy nghĩ nên tôi cũng cô hay mọi người đã có mặt đầy đủ rồi, ông thầy với ông Huy cứ như là keo cứ ngồi dính sát vào nhau trông kinh thật, còn nhỏ Uyên thì đang hồn nhiên hát ca nhưng ánh mắt vẫn buồn lắm. Tôi xuống bếp lấy thêm thức ăn ỏi, người ơi thì bất ngờ hắn cũng đi theo và vòng tay ôm lấy tôi. Đứng yên cho anh ôm cái coi, hôm nay thấy người ơi ta ôm nhau mà anh nhớ em ghê luôn đó nha bé. Hắn ôm ghì lấy tôi thì thầm, ta thấy người ơi ta ôm anh mới nhớ đến em hả? Em giống cái gối ôm của anh ghê đó nha. Tôi chọc hắn, anh lúc nào mà cô yêu em chứ? Mà em có kẹo cô cho anh ăn đi, miệng của anh đắng nghét nè cô biết sao nữa. Hắn cười cười nhìn tôi, trời cô lẽ hồi chiều nhảy xuống hồ mà bây giờ hắn bị bệnh rồi sao? Quảng cáo, trời chắc anh bị bệnh rồi đâu đưa em coi. Tôi lo lắng quay sang hắn, quay sang tôi mới biết là mình bị dụ, hắn có bị gì đâu. Hắn ôm tôi cứng ngắc còn hôn tôi nữa hích hích, tôi có thấy môi hắn đắng đâu rất ngọt ngào mà. Chúng tôi ngọt ngào đến nỗi mà bây giờ tôi cô còn nhớ mình vào nhà bếp làm gì. Hắn thì đứng nhìn tôi cười ơi, còn bên ngoài thì giọng của Uyên đang châm chọc réo gọi làm tôi càng thêm rối, hích ai kêu tôi ham hố chứ. Cả đám ăn uống rất vui vẻ, ông Huy thì cứ gắp thức ăn cho thầy tôi nhìn hai người ơi tình cảm lắm nha. Còn tôi ăn uống vụng về ghê, thức ăn dính trên miệng tôi quá trời làm hắn phải lấy khăn lau cho tôi hít và tất nhiên là bị nhỏ Uyên chọc ghẹo rồi. Ăn xong thì trời cũng tối, ông Huy muốn ngủ lại nhà của thầy he he. Tránh thì nhăn nhó cô chịu nhưng thầy thì vui lắm, thầy còn ham dọa cô cho Tránh vào nhà, đáng đời tên đó. Buồn nhất là hắn phải về rồi, hôn lên trán tôi thay cho lời tạm biệt rồi hắn dắt xe ra đi mất. Còn nhỏ Uyên thì về lâu rồi, nó vừa bước ra là có người ơi chờ sẵn rồi, tôi nghĩ chắc người ơi ta chờ nó lâu lắm rồi, ngoài trời lạnh mà ngắt ta vẫn đứng chờ nó, vậy mà nó cô thèm hỏi thăm chỉ quay sang cười ơi chào tôi rồi lạnh lùng nói. Về thôi, ghê thật, đúng là con gái, sáng nay vừa thức dậy tôi đã nghe tiếng cửa ơi khoái chí của ông thầy và ông Huy rồi, thì ra là hai người ơi rủ nhau đi tập thể dục chung, lãng mạn ghê nha. Hôm nay vào lớp còn bàn kế hoạch đi thác Giang Điền với cả lớp rồi còn thi cử nữa chứ. Hết thi xong hết mới đi CD chơi, còn có mấy ngày nữa là thi rồi vậy mà tôi chưa có kế hoạch học hành gì hết. Lát cô chủ nhiệm sẽ đưa danh sách xếp nhóm hôm đi chơi, tôi mà đi si chung nhóm với hắn thì vui lắm vì chung nhóm sẽ đi si chung phòng mà. Ê, chia phòng chưa mày? Tôi vừa vào lớp là níu tay nhỏ Uyên hỏi liền, từ từ đi thằng ham hố kia tao đang hỏi thằng Sơn nè chán mày ghê. Nhỏ nhăn nhó nhìn thấy ghét ghê, nhỏ Uyên la hét bắt mấy đứa kia cho nó vô coi, cái con này thiệt tình người ơi thì lùn mà sao họng to thế. Vậy mà mấy đứa kia cũng né ra cho nó vào, nhiêu đó cũng hiểu là nó. Hiền, đến mức nào rồi he he, sau một hồi chen lấn, la hét và xô đẩy nhỏ Uyên cười ơi nhìn tôi tinh quái. Làm tôi hồi hộp ghê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trời mày xưa ghê đó nha, he he muốn cái gì là đi si cái đó liền. Uyên cô chịu nói gì mà cứ úp úp mở mở, là sao tao đi si xếp chung phòng với ai dạ tùng hả? Tôi hí hửng, quảng cáo, cách chương.